Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, im ắng đọ sức. Tào Ngang thu đến Duyện Châu Thứ Sử Ấn Thụ thời điểm. Tôn Sách không sai biệt lắm cũng nhận được tin tức, đối viên Thiệu lựa chọn. Tôn Sách sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn còn có chút may mắn. Viên Thiệu không có thừa dịp hắn suy yếu nhất thời điểm xuất kích, cố nhiên là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, nhưng so hiện thực uy hiếp giải trừ càng làm cho hắn cao hứng, hay là hắn nhòm ngó Viên Thiệu ở sâu trong nội tâm suy yếu, thói quen không chiến mà thắng người chung quy mê tín chính mình thực lực, luôn cảm thấy còn có cơ hội, tránh cho đánh giáp lá cà. Từ một điểm này nhìn lại, Viên Thiệu thật không bằng Viên Đàm. Hắn lão, chỉ là chính hắn còn không có ý thức được. Lớn nhất đại uy hiếp tạm thời giải trừ, Tôn Sách lại không thể nhàn rỗi. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải làm tốt thu được về quyết chiến chuẩn bị. Thời gian mấy tháng nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, hắn cô dám có chút buông lỏng, còn không có trở lại Bình Dư. Hắn liền bắt đầu cùng Quách Gia, Bàng Thống bọn người thương nghị kế hoạch hành động, tiến hành bàn cát thôi diễn, lặp đi lặp lại phân tích đều loại khả năng tính. Dù cho hội nghị kết thúc, hắn cũng không thể tránh thức nghỉ ngơi. Trong đầu khó được có buông lỏng thời điểm, Viên Quyền biết Tôn Sách hiện tại thương nghị đều là đại sự. Nàng mang theo thị nữ tự mình chiếu ứng, bưng trà rót nước, chuẩn bị rượu và đồ nhắm, để Tôn Sách có thể toàn tâm toàn ý suy nghĩ đại sự. Đến nghị sự văn võ cũng nhận chu đáo khoản đãi, mỗi người đều có thể hài lòng mà về, để Tôn Sách cảm thấy thần kỳ là bất kể là ai. Chỉ cần hắn tới qua không chỉ một lần, hắn chẳng mấy chốc sẽ thích Viên Quyền chuẩn bị thực vật. Luôn có thể tại nhiều kiểu phong phú mỹ thực bên trong tìm tới một hai dạng hợp chính mình tâm ý. Cũng hầu như có thể tại khác biệt rượu bên trong tìm tới mình thích khẩu vị. Phương diện này đắc lực tại Tôn Sách dưới sự cai trị phong phú đặc sản. Một phương diện khác cũng phải lực tại Viên Quyền quan sát nét mặt. Nàng tuy nhiên không vào chỗ ngồi, nhưng nàng luôn có thể theo khách mời một cái rất nhỏ ánh mắt bên trong cảm nhận được hắn yêu thích. Lần sau liền có thể có nơi nhằm vào để chuẩn bị. Đây là quý tộc nữ tử môn bắt buộc, phải làm cho tốt một cái hợp cách bà chủ. Đây đều là chuẩn bị kỹ năng, chỉ là có rất ít người có thể giống Viên Quyền làm được như thế hoàn mỹ. Trừ chăm sóc Tôn Sách sinh hoạt thường ngày bên ngoài, Viên Quyền có tương đương một bộ phận tinh lực tiêu vào con trai phu nhân trên thân. Đinh phu nhân tuy nhiên thành tù nhân, nhưng nàng lại như cũ hưởng thụ lấy nhàn hạ sinh hoạt. Thậm chí so tại Trần Lưu còn muốn thoải mái dễ chịu. Viên Quyền mỗi ngày đều lại nhìn nàng, theo nàng nói chuyện phiếm giải buồn, nói chút chuyện nhà chuyện cửa, nhìn nàng một cái còn thiếu thứ gì. Mặc kệ Đinh phu nhân có hay không mở miệng, chỉ cần nàng lộ ra một chút ý tứ, Viên Quyền rất nhanh liền có thể vì nàng giải quyết. Đinh phu nhân có một loại nhân họa đắc phúc cảm giác. Tại Đinh gia làm nữ nhi, đến Tào gia làm chủ phụ, nàng cũng được chứng kiến vô số người, lại còn là lần đầu tiên nhìn đến Viên Quyền dạng này chi tâm quan tâm nữ chủ nhân. Nàng và Viên Quyền thành phòng bạn, cơ hồ không có gì giấu nhau. Làm vệ đạt phụng Tào Ngang chi mệnh chạy đến đàm phán thời điểm, gặp Đinh phu nhân mặt mày hồng hào, tâm tình vui vẻ, hắn tại buông lỏng một hơi đồng thời lại không khỏi tràn ngập kinh ngạc. Giải tương quan tình huống về sau, vệ đạt đối Trần Cung tràn ngập sùng bái chi tình. Người này trừ tính hòa hoãn danh sĩ tính khí so sánh lớn bên ngoài, gần như hoàn mỹ, tính toán không có không trúng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể giải quyết vấn đề gì. Vệ đạt hướng Đinh phu nhân biểu đạt Tào Ngang quan tâm, lại nói cho Đinh phu nhân, Tào Ngang đã là Duyện Châu Thứ Sử, Đông quận giới trí thức đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt. Chu Linh, Trình Dục, các loại viên đàm bộ hạ cũ đều rất chống đỡ hắn. Hắn hiện tại đã chạy về Xương ấp, chủ trì Duyện Châu sự vụ. Đinh phu nhân thật cao hứng. Nàng để vệ đạt hồi phục Tào Ngang, để Tào Ngang không cần lo lắng. Nàng và Tào Anh sinh hoạt rất khá, không có cái gì không tiện. Hy vọng Tào Ngang chính mình bảo trọng thân thể. Cũng mời vệ đạt lưu ý, nhìn xem có nhà kia nữ tử phù hợp, trước vì Tào Ngang nạp cái thiếp, miễn cho bên người không có người chiếu cố. Cưới vợ không dùng quá gấp, hiện tại rối loạn, thắng bại chưa phân, vạn nhất chọn sai, sẽ đối với hắn tiền đồ sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Vệ đạt không ngớt lời đáp ứng. Từ biệt Đinh phu nhân, vệ đạt lại đi xem Hà Ngung. Hà Ngung cùng Trương Mạc, Viên Đàm giam chung một chỗ. Bọn họ sinh hoạt điều kiện không có Đinh phu nhân như vậy hậu đãi, nhưng cũng không tính kém. Trừ không thể tùy tiện gặp khách bên ngoài, bọn họ cũng không có thụ quá nhiều khổ. Nhìn thấy vệ đạt, biết được Viên Thiệu ủy nhiệm Tào Ngang vì Duyện Châu thứ sử, chính hắn lại án binh bất động. Hà Ngung vô cùng thất vọng, cũng vô cùng hối hận. Hắn ám sát Tôn Sách chưa thành, dẫn đến Trương Mạc, Đinh phu nhân bị Tôn Sách cầm tù. Tào Ngang cùng Trương Siêu sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Viên Thiệu cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Gặp bốn phía không có người giám thị, vệ đạt hạ giọng nói với Hà Ngung: Hà công, người an tâm chớ vội. An tâm điều dưỡng thân thể, sứ quân chính đang nghĩ biện pháp, nghĩ cách cứu viện ngươi. Hà Ngung dò xét vệ đạt liếc một chút, làm sao cứu? Phái thích khách đến cướp tù sao? Vệ đạt khóe miệng co quắp quất, từ chối cho ý kiến. Hà Ngung gặp, biết mình đoán đúng, hắn ám sát Tôn Sách. Tôn Sách không có khả năng tùy tiện thả hắn đi. Tào Ngang chỉ có thể dùng cướp tù loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng biện pháp. Ngươi để tử tu từ bỏ đi. Tôn bá phù phòng bị cực nghiêm, sẽ không cho các ngươi cơ hội. Các ngươi mặc kệ phái bao nhiêu người đến đều cứu không ta. Ngược lại sẽ chọc giận Tôn Sách. Hà công, sứ quân tìm đều là võ công cao cường, thân thủ hơn người hiệp khách. Có ít người vẫn là Lạc Dương hội đảm nhiệm nhà. Hà Ngung bĩu môi, mặc kệ vệ đạt. Viên Đàm rõ ràng ho khan một tiếng, các ngươi đừng bận rộn, lãng phí tiền, thiên hạ có cái nào cao thủ? Các ngươi còn có thể so sánh Hà công rõ ràng. Tử tu từ nhỏ quy củ, căn bản không biết những sự tình này. Tào Tử Hiếu ngược lại là có kinh nghiệm, nhưng hắn tiếp xúc đều là hoài tứ dũng sĩ. Hoài tứ ở giữa hiệp khách còn có so Hứa Chử, Điển Vi mạnh hơn sao? Dám đến người hoặc là vô tri, không biết Hứa Chử, Điển Vi là người thế nào, hoặc là vô sỉ, căn bản không có ý định cứu người, cũng là muốn lừa gạt tiền. Vệ đạt rất xấu hổ, không có ý tứ lại nói. Ây ây trở ra, đi vào Tôn Sách trên thuyền lớn. Vệ đạt đầu tiên hướng Tôn Sách ngỏ ý cảm ơn. Tôn Sách cười cười, dẫn vệ đạt ra khoang, chỉ đỉnh đầu. Vệ đạt không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn lên, gặp cao lớn cột buồm ngồi lấy hai cái thân ảnh, đều mặc dè chừng thân thể hẹp tay áo võ giả phục trang sức. Chỉ là một cái áo đỏ như lửa, một cái áo trắng như tuyết. Hai người chính nói đến vui vẻ, mặc bạch y thỉnh thoảng bộc phát ra ngân linh giống như tiếng cười. Vệ đạt nghe một lát, đột nhiên hiểu được, Tào Anh. Ta tam đệ cùng nàng rất hợp duyên. Tôn Sách cười nói, tiểu tử kia từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất. Ngay cả cha ta đều không trị nổi hắn, ngược lại là đối Tào cô nương nói gì nghe nấy. Vậy đại khái cũng là mệnh đi. Vệ đạt trở tay không kịp, không biết trả lời như thế nào Tôn Sách. Hắn ngẩng đầu lên, đánh giá ngồi tại thật cao cột buồm phía trên, vung lấy hai chân Tào Anh, giờ khóc giờ cười. Tào Ngang, Tào Anh tính cách vừa vặn ngược lại. Tào Ngang an tĩnh, nội liễm, Tào Anh vẫn sống rồi. Hướng ngoại, chỉ là một mực bị Đinh phu nhân quản thúc cực kỳ. Khó được có làm càn thời điểm. Hiện tại gặp phải Tôn Dực lớn gan như vậy bao thiên bạn chơi. Xem như hợp ý, trách không được vừa rồi tại Đinh phu nhân chỗ ấy cũng không thấy nàng. Thì hiện tại tình huống này, chỉ sợ Đinh phu nhân nguyện ý trở về. Tào Anh cũng chưa chắc nguyện ý đi. Nghe qua ôn tướng quân đối đệ muội tình bạn bè, hôm nay xem như mắt thấy mới là thật. Trên một điểm này, ta cùng Tào Tử Tu không kém bao nhiêu đâu. Vệ Đạt suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, gật đầu đồng ý, nói thật, ta đối Tào Tử Tu ấn tượng không kém, hy vọng tương lai có một ngày có thể kề vai chiến đấu. Bất quá, có một chút ta không hài lòng lắm, còn mời vệ quân chuyển đạt Tào Tử Tu, mời tướng quân chỉ giáo nhiều hơn, nghe nói Tào Tử Tu giá, cao mời một ít đảm nhiệm hiệp khách. Muốn tới cướp người, Tôn Sách như cũ tại cười, nhưng ánh mắt lại ý vị khó hiểu, hiếu tâm đáng khen. Chỉ là không khỏi đần chút, các ngươi muốn mời cũng mời một ít chân chính cao thủ a. Những cái kia thôi cá nát tôm có ý gì? Buồn nôn ta a. Tướng quân, ngươi nói ta không hiểu. Tôn Sách méo mó đầu, một bên Từ Thịnh tiến về phía trước một bước. Tay lấy ra giấy, đưa tới Vệ Đạt trước mặt. Vệ Đạt xem xét, sắc mặt nhất thời đại biến. Trên giấy có một chuỗi dài bảng danh sách, chí ít có 20-30 người. Tất cả đều là bọn họ mời hiệp khách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN